Chương 2868 tối cường thăng cấp hệ thống. Tà Đan. Thiên tộc thế lực. Vào ở Đông Hoàng Thành. Long Phi cảm thấy có chút khó mà tin nổi, bởi vì căn bản không lý do, Đông Hoàng Thành loại này phương thiên tộc chưa từng có để ở trong mắt quá, chân linh mỏng manh, hoang vắng, không có bất kỳ chiến lược giá trị, 100 năm cũng khó tìm một cái thiên tài, đạt đến thiên tộc ngoại vi đệ tử trình độ loại kia thiên tài thì càng thêm không có. Như vậy một cái phương thiên tộc ngay cả xem đều sẽ không liếc mắt nhìn, làm sao có khả năng sẽ vào ở nơi này đây? Kiếm lão hai mắt như ưng cẩn thận nhìn Long Phi. Trên mặt vẻ mặt hắn từ Long Phi trong mắt nhìn thấy nghi hoặc, cũng không có hắn muốn loại kia vẻ mặt, trong lòng không khỏi thầm nói, rồi chẳng lẽ không là? Hắn thật sự không phải thiên tộc người. Này thiên tộc nhẫn không gian lại giải thích thế nào? Kiếm lão đối với lần trước Long Phi cho hắn thiên tộc nhẫn không gian còn ghi vào trong lòng. Có thể nói khoảng thời gian này hắn vẫn ở lưu ý Long Phi, dù cho Long Phi ra khỏi thành khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra hắn cũng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhìn thấy Long Phi vẻ mặt nghi hoặc, kiếm lão ánh mắt ám chìm hơi vừa thu lại, thu hồi yên thương, chậm rãi xoay người, nói, thì cũng không phải cái gì thiên tộc thế lực, bất quá chính là cùng thiên tộc tám gậy tre mới có thể đánh ngoại vi thế. Lực, chỉ có điều ở nơi như thế này diễu võ dương oai thôi. Nói xong, kiếm lão liền không người chậm rãi đi vào đoàn người, Long Phi nhìn trong điếm chật ních người, lẩm bẩm một tiếng, kẻ thiên tộc ngoại vi thế lực. Có thể đi vào thiên tộc người của thần cung chỉ có thiên tộc huyết thống đệ tử, mà thiên tộc khắp nơi chiêu thu ngoại vi đệ tử trừ phi là Triệu Kiến, không phải vậy mà nói bọn họ cũng không có tư cách tiến vào thần cung, bọn họ vị trí vì là thiên tông, là hồng mông giới mạnh nhất thế lực thống lĩnh bát phương, siêu cấp bá chủ tồn tại mà vào ở Đông Hoàng Thành thế lực nhưng là cùng thiên tộc ngoại vi có một tia tơ quan hệ ngoại vi thế lực. Cũng không phải thiên tộc thần cung thiên tộc huyết thống. Đệ tử, có thể coi là như vậy, loại này thế lực vào ở Đông Hoàng Thành động cơ cũng cực kỳ không đơn giản, lúc nào đến không được, một mực là vào lúc này, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, rồi lẽ nào là phát hiện thiên tộc nguyền rủa dấu ấn? Là hướng về phía ta đến, vẫn là ở đến tìm kiếm tử kim thần vệ thống lĩnh đạo kia viễn cổ truyền thừa. Trực giác nói cho hắn, chuyện này không đơn giản như vậy, ngay khi Long Phi nghĩ những này thời điểm, Chúc Thi mặt đỏ lên. Vô cùng phấn khởi đi ra, nhìn thấy Long Phi lập tức nói, Ê Long Huynh, ngươi cũng tới. Có phải là cũng tới mua thiên tộc Linh Đan à? Linh Đan này diệu dụng quá to lớn, so với tăng Linh Đan tác dụng còn cường đại hơn. Chúc Thiên hưng phấn nói rằng Long Phi nói, Ê so với tăng Linh Đan tác dụng mạnh hơn. Chúc Thiên cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra cứng mua Linh Đan, nói, Ê tụ Linh Đan, lục phẩm đan dược. Sau khi ăn vào nó có thể cho ngươi đang điền điên cuồng hấp thu thiên địa chân linh, ngươi toàn thân kỳ kinh bát mạch liền ngay cả ngươi ở lúc ngủ đều ở rèn luyện, trong thời gian ngắn tu vị có thể nhanh chóng đột phá, đã có thật là nhiều người ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong đột phá vài tầng cảnh giới. Nói xong, Chúc Thiên lại đắc ý nói, kìa có cái này tụ linh đan, dưới nửa cái học kỳ ở Đông Hoàng học viện nhất định có thể vượt qua Trần Ngạo, kha kha. Long Phi cũng là hơi sững sờ, nói, kìa cái này thần kỳ. Này viên thuốc này thụ giới bao nhiêu? Chúc Thiên lại hưng phấn nói, nghe nói đến thụ giới, ngươi có thể sẽ giật mình, chỉ cần 100 hồng mông tinh. Long Phi chấn động rồi, khá một chút nhất phẩm đan dược còn chưa hết cái giá này à, tiện nghi như vậy, lục phẩm đan dược thành phẩm cũng không ngừng cái giá này, lẽ nào là vì Đông Hoàng Thành võ giả, có cao thượng như vậy thương minh, nhìn Long Phi dáng dấp khiếp sợ, Chúc Thiên hưng phấn nói, nghe rất khiếp sợ chứ. Ta lúc đó cũng rất khiếp sợ, nhưng là đúng là 100 hồng mông tinh. Cái giá này coi như là cấp thấp nhất võ giả đều có thể trở ra lên. Chỉ là, hay một người chi hạng mua một viên. Nếu có thể nhiều mua mấy viên, vậy thì tốt. Chúc Thiên đắc chí nhìn cái hộp nhỏ bên trong tụ linh đan, hắn liền không khỏi trở nên hưng phấn, Long Phi khẽ nói, kẻ có thể làm cho ta nhìn một chút sao? Chúc Thiên đưa lên, nói, ở ngươi xem một chút. Long Phi tiếp nhận đan dược, nhìn đan dược phẩm chất, rất tự nhiên, không có bất kỳ đặc thù mùi. Cả người bao phủ từng tia một ánh huỳnh quang, nhìn qua rất bất phàm dáng vẻ, bất luận người nào nhìn thấy loại đan dược này đều sẽ cảm thấy đây là một viên cực phẩm đan dược, Long Phi đầu tiên nhìn cũng là như thế, Chúc Thiên nói, "Ê không sai đi, ta nghe nói nhà này Linh Đan các luyện đan đại sư là thiên tộc đệ tử, luyện chế ra đến đan dược khẳng định không được." Thiên tộc luyện đan đại sư à? Ai không muốn một viên thiên tộc luyện đan đại sư luyện chế đan dược? Then chốt là còn tiện nghi như vậy. Mỗi một cái từ trong cửa hàng mua xong tụ linh đan người đều là giống nhau, dị thường hưng phấn kẻ thiên tộc đối với chúng ta Đông Hoàng Thành thật sự tốt. Lẫm đông sắp tới, có một quả như vậy tụ linh đan, quá đúng lúc. So với lần trước cái kia tăng linh đan mạnh hơn quá nhiều. Chính là, Tăng Linh đang bán như vậy quý, ngươi nhìn hiện tại Phục thị Thương Minh, còn có người đi không? Đáng đời. Phục thị Thương Minh cứu sắp phá sản, ha ha ha, rất nhiều người cười to lên, Long Phi trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng. Phục thị Thương Minh hiện tại xác thực là bước đi liên tục khó khăn, hầu như hết thảy chuyện làm ăn đều gặp chèn ép. Nếu như tiếp tục như vậy, phá sản chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trúc Thiên biết Long Phi cùng Phục thị Thương Minh quan hệ không bình thường, nói, ở ngươi ở ngoài thành những ngày gần đây, Phục thị Thương Minh trên căn bản không có nửa điểm chuyện làm ăn, nếu không là dựa vào Phục các chủ trước đây đánh tốt quan hệ, e sợ hiện tại Phục thị Thương Minh đã muốn phá sản, không chỉ có là Phục thị Thương Minh, cái khác Thương Minh cũng như thế. Cũng đều không chuyện làm ăn. Linh Thảo, luyện đan, luyện khí, hết thảy có thể làm chuyện làm ăn hiện tại đều bị thiên tộc cho lũng đoạn. Trên căn bản toàn bộ Đông Hoàng thành người liền nhận thiên tộc thế lực cửa hàng. Thiên tộc tiếng tăm quá to lớn, như thế đồ vật, giá cả cao cũng sẽ lựa chọn thiên tộc, bởi vì thiên tộc vô cùng cường đại, là hồng mông giới siêu cấp bá chủ, huống chi, thiên tộc đồ vật còn tiện nghi như vậy, ai có thể chống đỡ được. Long Phi gật gù, thầm nghĩ trong lòng, ở nhìn cách Phục thị Thương Minh thật sự rất gian nan. Phục Vân Sang đã giúp ta. Hơn nữa, nàng thật giống ở ta trong ký ức từng xuất hiện. Bất kể như thế nào nàng ban ân tình của ta chung quy phải còn, chỉ là muốn thế nào mới có thể đến giúp nàng? Luyện đan, luyện khí, vẫn là chiến y chế tác. Những này cũng không được, luyện đan, luyện khí, hắn hiện tại thuộc luyện đan không sánh bằng thiên tộc cường giả, còn chiến y chế tác, này thì càng thêm không được, chiến y là dùng để tự vệ, hắn không thể cho tất cả mọi người luyện chế một bộ chiến y, như vậy ưu thế của hắn cũng không có. Chúc Thiên nhìn Long Phi, nói, Ê Long Huynh, vẫn là đừng nghĩ nhiều như thế, còn có một tháng không tới thời gian chính là Đông Hoàng Học Viện chiêu thu tân sinh thời điểm, mau mau đi mua một viên tụ linh đan. Đẳng cấp lại tăng lên một điểm, thì có tuyệt đối nắm tiến vào Đông Hoàng Học Viện. Long Phi nở nụ cười, hắn cũng không có dự định tiến vào Đông Hoàng Học Viện, ngay khi Long Phi muốn đem trong tay đan dược trả lại Chúc Thiên thời điểm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng, cái nó thuộc tính thật sự có như vậy cường sao? Lòng hiếu kỳ gây ra, mở ra hệ thống kiểm tra lên, nhìn tụ linh đan thuộc tính, Long Phi trong mắt bỗng nhiên căng thẳng, nghe tà đan.